Quái dị thẻ ma pháp, chương 144, dây leo đỏ, góc truyện audio.com. Ba người đi được một lúc thì dừng lại trước một phủ lớn. Trên cửa có treo một tấm bản ghi hai chữ, nhân phủ. Ngoài cửa đang có hai tên lính canh đang đứng, khuôn mặt tùy tụy như mất ngủ, cả người uể oải, vô lực, bọn chúng chỉ đứng canh cho có lệ, chứ ai muốn xông vào thì hai tên này cũng không đủ sức để ngăn cản. Trung niên kia liền chỉ vào phủ phía trước nói, đó là nhân phủ hai vị đang tìm, sau khi buôn bán xong thì nhanh chóng kiếm khách điếm để ở lại trước khi trời tối. Không thì nhanh chóng rời thành, đi càng xa thành này càng tốt, nhớ chưa, đặc biệt không được ở lại nhân phủ dù có được mời. Nhất Thành nhíu mày với câu nói cuối cùng của người này nhưng cũng gật đầu nói. Đa tạ lão huynh, hai bọn đệ sẽ chú ý cẩn thận, nếu không có việc gì thì sẽ nhanh chóng rời thành, còn ở lại trong thành thì trước trời tối sẽ kiếm chỗ dừng chân. Tối thì tuyệt đối không ra ngoài, dù có chuyện gì cũng không mở cửa phòng, lão huynh cứ yên tâm. Trung niên gật đầu, chào hỏi mấy tiếng rồi đi tuần tra tiếp. Nhất Thành nhìn theo bóng lưng trung niên một lúc, tiểu tiểu bên cạnh nói, chấm, là một người tốt bụng. Nhất Thành gật đầu, hai người xuống xe đứng trước cửa của nhân phủ, hai lính canh thấy vậy liền tiến lên dùng gậy trên tay chặn đường hỏi. Đây là nhân phủ, nếu không có việc thì rời đi cho. Nhất Thành cười nhìn hai người nói, ta đến đây tìm thiếu gia các ngươi. Hắn tên mập mạp, báo với hắn là có huynh đệ đến tìm, hắn sẽ biết ta là ai. Hai lính canh nhíu mày nhìn nhau, sau đó một tên khó hiểu hỏi lại. Mập mạp là ai? Thiếu gia chúng ta không có ai tên mập mạp. Nhất Thành ngớ người, đúng ha, mập mạp không phải tên của mập mạp. Nhất Thành nói, ta hay gọi hắn là mập mạp, còn tên thiếu gia người là. Nhất Thành nhíu mày, mập mạp tên gì nhỉ? Lâu lắm rồi không nhớ kỹ, chỉ mỗi lần gặp đều gọi mập mạp. Tiểu tiểu bên cạnh nghi ngờ nhìn Nhất Thành hỏi, không nhớ tên huynh đệ ngươi. Nhất Thành nhíu chặt lông mày. Sau một lúc dưới sự chờ đợi của ba người kia hắn nói. Thiếu gia ngươi tên là Nhân, Nhất, Nam, đúng vậy là Nhân Nhất Nam. Má nó thằng mập, giới thiệu chỉ một lần làm ta suýt quên tên hắn. Nhất Thành nhìn hai tên lính nói. Thiếu gia ngươi gọi là Nhân Nhất Nam, nói có huynh đệ hắn đến chơi. Ngươi nói vậy thì hắn sẽ biết. Hai tên lính kia nhìn nhau một cái. Rồi một tên nhanh chóng tiến vào trong phủ thông báo. Bọn họ làm canh cửa cũng đã lâu, bình thường nếu thấy cách ăn mặc của hai người Nhất Thành thì sẽ đuổi đi. Nhưng ở trong hoàn cảnh này, lại không, ở trong thành, ai cũng biết nhân phủ không yên ổn, làm sao có người dám nhận người quen ở đây. Với lại thiếu gia Nhất Nam bọn hắn là pháp sư, nếu nhận quen biết thì không thể là người thường được, nếu báo sai thì nhiều lắm cũng bị mắng một trận là cùng. Nếu đúng mà không báo thì mới không tốt với bọn hắn. Sau một lúc thì một trung niên dẫn đầu từ bên trong đi ra. Người này nhìn thì như trung niên, nhưng tóc đã hoa râm. Trên mặt lúc này có sự lo lắng, buồn phiền, và cực kỳ mệt mỏi. Phía sau lão đi một trung niên nhân khác. Người này nhìn qua thì trẻ hơn người đi trước nhưng trên mặt biểu hiện của người này giống lúc người đi trước. Có điều là hai người này đều là pháp sư cấp S, có vẻ cấp bậc không thấp. Phía sau nữa là tên lính canh cửa lúc này vào thông báo. Thấy Nhất Thành và Tiểu Tiểu thì hai trung niên vội vàng đến trước bọn hắn chắp tay nói. Không biết hai vị là người quen của Nhất Nam chúng ta? Nhất Thành gật đầu nói. Đúng vậy, ta là huynh đệ của hắn. Quen nhau cũng đã được mấy năm rồi. Hôm nay đến tìm hắn chơi. Không biết mập mạp đâu, sao không đi ra, trung niên kia nghe Nhất Thành quen mập mạp mấy năm thì sửng sốt. Đoán được thân phận của hai người này, nói, ta là nhân bắc cha của Nhất Nam, hắn đang có chút chuyện đang ở trong phủ, hai vị có phải đến từ TH, hắn mới nói đến đây thì Nhất Thành khoát tay nói, dẫn ta đi gặp mập mạp đi, nhân bắc hiểu ý, không nói thêm về thân phận của Nhất Thành. Hai người gật đầu, dẫn hai người Nhất Thành vào trong phủ, nhân phủ cũng khá rộng lớn, được chia làm hai khu vực, Phía trước là khu vực tiếp khách, phía sau là khu vực của các khu nhà ở. Khu tiếp khách có một căn nhà lớn, trong này có thể chứa đến 100 người. Phía sau là khu nhà ở được phân làm 3 biệt viện. Được tường phân cách, mỗi biệt viện thì khá rộng lớn, có đến mấy chục căn phòng, đủ để gần mấy chục người sinh sống. Nhất Thành đi phía sau hai người trung niên hỏi, mập mạp có chuyện gì? Vì sao không đi ra? Có gì thì hai vị cứ nói. Trung niên còn lại đi trước giảm chậm tốc độ, đi bên cạnh hai người Nhất Thành nói. Chấm, ta là chú của Nhất Nam, tên là Nhân Vu, Nhất Nam mấy ngày trước bị thương, nên giờ này vẫn còn đang dưỡng thương ở trong phòng. Nhất Thành nhíu mày, do ai làm, quái dị hay người? Nhất Nam lắc đầu nói. Không biết, chuyện diễn biến quá nhanh, quá đột ngột, thậm chí chưa phát hiện kẻ địch thì nó đã biến mất. Tiểu Tiểu đi bên cạnh bỗng huých vai Nhất Thành một cái. Nhất Thành nhìn sang thì thấy Tiểu Tiểu đang nhìn về một loại dây leo đỏ đang mọc đầy trên tường của Nhân Phủ. Dây leo này có gai sắc nhọn nhưng hoa của chúng lại cực kỳ đẹp. Đỏ rực đầy mê hoặc, Nhất Thành nhíu chặt lông mày. Vì sao thứ này mọc ở đây? Mà cả Nhân Phủ không ai hủy chúng đi. Bên cạnh Nhân Vu thấy Nhất Thành không nghe mình nói chuyện thì cũng theo ánh mắt nhìn về dây leo đỏ mọc đầy trên tường kia. Hắn cười khổ nói, hai vị định hỏi vì sao thứ kia mọc kỳ quái như vậy mà chúng ta không hủy chúng đi phải không? Cách chương.